Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thỏ trắng khẽ lắc đầu, giọng điệu ôn hòa, tất nhiên là không rồi. Dứt lời, chú thỏ trắng tay cụp nhẹ nhàng nhảy lên trước mặt Tùy Tâm, bay lơ lửng trong không trung, tạo một tư thế vô cùng kiêu hãnh. Ohio, tôi là thỏ mỹ nữ đặc biệt của cô. Hãy gọi tôi là thỏ đẹp. Từ bây giờ, thỏ đẹp sẽ phục vụ cô. Chị gái xinh đẹp ơi, có yêu cầu gì không? Tùy Yên sững sờ nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt, vẻ mặt đầy hoang mang. Thấy vậy, thỏ đẹp nghiêm túc giải thích. Ohio là tiếng Nhật, nghĩa là chào buổi sáng. Tôi đang chào cô đó. Mặc dù bây giờ là buổi trưa, nhưng xin lỗi, tôi chưa học cách nói. Chào buổi trưa, hóa ra dạo gần đây, thỏ đẹp thường xuyên đi theo Sadako xem anime Nhật Bản, đặc biệt mê mẩn Sailor Moon. Vậy nên, giờ nó đang đắm chìm trong vai diễn một thỏ chiến binh chính nghĩa. Tùy Yên hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào sinh vật đáng yêu trước mặt, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Cô không khỏi thắc mắc, bà chủ nhà ma rốt cuộc tìm đâu ra những con thỏ yêu quái vừa dễ thương vừa kỳ lạ như thế này. Đã bao năm rồi cô không gặp yêu tinh, trong khi đó, chú thỏ lông vàng lại tỏ ra thô lỗ hơn hẳn. Nó hất mặt nhìn Miêu Phổ Hà, giọng điệu chẳng chút kiên nhẫn. Này, cô muốn chơi gì không? Cần gì thì nói. Này, bố đây đang hỏi đấy. Điếc rồi à, Miêu Phổ Hà. Tại sao thỏ của Tùy Tâm thì ngoan ngoãn dễ thương, còn thỏ của cô lại cộc cằn như vậy chứ? Không nhịn được nữa, cô liền nhấc chú thỏ vàng từ trên vai xuống, đặt xuống đất. Chú thỏ vàng hừ lạnh, vênh mặt kiêu ngạo, không cho ngồi thì thôi, bố đây cũng chẳng cần. Miêu Phổ Hà bất lực thở dài, cậu chỉ là một chú thỏ nhỏ thôi mà, sao lại hung dữ thế? Suốt ngày, bố đây, tôi cảnh cáo nhé, cứ tiếp tục như vậy là tôi sẽ khiếu nại đấy. Nghe đến chữ khiếu nại, chú thỏ vàng lập tức run lên, đôi tay nhỏ khẽ rụt lại, nhưng để giữ sĩ diện, nó không chịu xin lỗi, chỉ cúi gằm mặt, hai chân nhỏ vô thức cào cào xuống đất. Nhìn bộ dáng đáng thương của nó, Miêu Phổ Hà không nhịn được cười. Cô xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói, được rồi, tôi không khiếu nại cậu nữa. Chú thỏ vàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, để làm hòa với Miêu Phổ Hà, nó vội vàng đề nghị, vậy, cô muốn chơi cầu trượt không? Cầu trượt? Miêu Phổ Hà nghi hoặc nhìn xung quanh, không thấy cầu trượt nào cả. Ở đâu ra cầu trượt? Thỏ vàng không trả lời ngay, mà bất ngờ nhảy vọt lên không trung, ngước nhìn những đám mây hồng trên bầu trời và hét lớn. Mây ơi mây, chơi cầu trượt nào? Vừa dứt lời, một đám mây tròn trĩnh lập tức mở bụng ra. Từ bên trong, một chiếc cầu trượt dài uốn lượn hiện ra, kéo dài đến tận xa. Miêu Phổ Hà trợn tròn mắt. Trời ơi, cái cầu trượt này dài cả 100 mét chứ ít gì. Nhìn mà đã thấy ca, CSTH, CS rồi. Nhưng rồi cô chợt nhận ra một vấn đề. Làm sao để leo lên trên đó? Thỏ vàng nhếch mép đầy đắc ý, đi thang máy chứ sao? Ở đây, mỗi cái cây đều là một cái thang máy. Nói rồi, nó giơ chân nhỏ gõ nhẹ lên thân cây gần đó. Ông cây ơi, mở thang máy đi. Lập tức, thân cây cao lớn khẽ rung động. Một cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo giọng nói trầm thấp. Vào đi. Miêu Phổ Hà và Tùy Tâm nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Quá thần kỳ, cả hai bước vào thang máy, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào, không gian bên trong tối đen như mực, nhưng khi đã vào trong, cả thang máy bỗng trở nên sáng sủa, thân cây dần dần trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài rõ mồn một. Càng lên cao, tầm nhìn càng rộng mở, Tùy Tâm có thể nhìn thấy toàn bộ phó bản Tiểu Thiến. khung cảnh trải dài như một công viên mơ ước khổng lồ. Tựa như bước vào thế giới cổ tích. Đẹp quá, cô không kìm được mà thốt lên. Rất nhanh, thang máy dừng lại, cửa mở ra, trước mặt họ là một biển mây mềm mại, bồng bềnh như kẹo bông. Hai người vừa bước lên đã thấy ngay một chiếc cầu trượt cực dài, uốn lượn với những đoạn dốc đứng đầy thách thức. Thỏ đẹp nghiêng đầu hỏi, ai chơi trước nào? Miêu Phổ Hà không chút do dự tiến lên một bước. Tôi trước, cô liếc nhìn chiếc cầu trượt trước mặt, độ dài thì khỏi bàn. Có những đoạn dốc gần như thẳng đứng, không biết có nguy hiểm không? Miêu Phổ Hà sợ tùy tâm do dự nên quyết định đi trước để thử nghiệm. Lúc này, thỏ vàng nhảy lên một đám mây bên cạnh, kéo xuống một bông hoa khổng lồ, khéo léo tách riêng các cánh hoa, chỉ giữ lại phần nhụy tròn trịa mềm mại. Sau đó, nó đặt NSH lên cầu trượt, rồi ra hiệu cho Miêu Phổ Hà ngồi xuống. Cô ngạc nhiên nhìn NSH trước mặt, ngập ngừng hỏi, ngồi lên đây à? Thỏ vàng gật đầu chắc nịch. Miêu Phổ Hà tò mò cúi xuống, thử ấn nhẹ một cái. Lập tức, cảm giác mềm mại như chạm vào kẹo bông gòn. An tâm hơn, cô cẩn thận ngồi xuống. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, thỏ vàng đã nhảy tót vào lòng cô, giọng đầy kiêu ngạo, ôm chặt bố đây. Miêu Phổ Hà bật cười, vòng tay ôm nó trước bụng. Xuất phát, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô đã bị đẩy đi vun vút. Cảm giác lao xuống từ bầu trời khiến adrenaline tăng vọt, phấn khích đến khó tin. Thỏ vàng hét lên đầy phấn khởi, tăng tốc không? Miêu Phổ Hà không suy nghĩ nhiều, hào hứng hét theo, tăng tốc, lao tới. Ngay lập tức, tốc độ tăng vọt, cảm giác như đang lướt trên một đường ray tàu cao tốc. Gió táp vào mặt mang theo sự KCSTH. CS tột độ, qua vài khúc cua liên tiếp, chiếc cầu trượt lại đột ngột chuyển sang đoạn dốc đứng. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể như đang rơi tự do từ trên trời xuống. Đến khi Miêu Phổ Hà hoàn hồn, cô đã rơi thẳng vào một bể chứa đầy thú nhồi bông khổng lồ. Trong bể là hàng loạt thú bông đáng yêu, tiểu Như Hoa, tiểu Họa Bì, tiểu Tiểu Thiến, cả tiểu Bác Sĩ Trịnh, tiểu Trường Quỹ đầu to, và không thể thiếu những chú thỏ với đủ hình dạng và màu sắc khác nhau. Miêu Phổ Hà ngỡ ngàng cầm lên một con thỏ bông, cảm nhận sự mềm mại trong tay. Thú bông ở đây không giống hàng bình thường, từng đường kim mũi chỉ đều được thiết kế tinh xảo. Bên cạnh cô, thỏ vàng chớp lấy cơ hội, lập tức chào hàng, đồ chơi chính hãng nhà ma Phong Đô. Có mua không? Rẻ lắm, chỉ 100 đồng thôi. Miêu Phổ Hà bật cười, trêu chọc, không mua, nhưng tôi sẽ trộm một con mang về. Không được, thỏ vàng lập tức nhảy dựng lên, trợn tròn đôi mắt long lanh. Trộm là xấu, tôi sẽ theo dõi cô. Ha ha ha. Cô không nhịn được bật cười sảng khoái, thả người xuống đống thú bông mềm mại. Miêu Phổ Hà cảm nhận được sự thư giãn chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, không lo lắng, không áp lực. Bể thú nhồi bông này không chỉ có một đường cầu trượt, mà còn có vô số lối trượt khác nhau. Ngay lúc đó, từ một đường trượt khác, một chàng trai lao xuống, rơi phịch vào bể thú bông bên cạnh. Cậu ta nhanh chóng bò dậy, mặt mày rạng rỡ, thích quá, chơi sướng thật đấy. Ngẩng đầu thấy Miêu Phổ Hà, cậu ta hào hứng hỏi, cô cũng trượt xuống từ cầu trượt à? Miêu Phổ Hà gật đầu, khóe môi vẫn chưa kịp khép lại sau chàng cười, có phải rất vui không? Cậu trai tiếp tục phấn khích nói, đây là cầu trượt hay nhất tôi từng chơi. Chỗ này đúng là thiên đường, tôi đi chơi tiếp đây. Tạm biệt. Nói xong, cậu ta ôm một chú thỏ hồng nhỏ, chạy biến về một góc khác của bể. Chàng trai vừa rời đi không lâu, từ trên cao, Tùy Tâm cũng lao xuống, nhẹ nhàng đáp xuống hồ đồ chơi. Cô đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc quan sát xung quanh. nơi này rốt cuộc được tạo ra như thế nào? Sao lại thú vị đến vậy? Cô vốn biết đây là một địa điểm linh dị, nơi nhân viên đều là quỷ hoặc yêu. Nhưng khung cảnh này lại quá mộng mơ, quá đẹp đẽ đến mức khiến cô gần như quên mất điều đó. Tất cả mọi thứ ở đây đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Những đám mây mềm mại xinh đẹp, thang máy mọc từ cây cổ thụ, cầu trượt kéo dài từ bầu trời, và cả hồ đồ chơi êm ái như một giấc mơ ngọt ngào. Tùy Tích không kiềm được mà lẩm bẩm, thật sự quá tuyệt vời. Cô từng ước ao có một nơi như thế này, một thế giới tràn ngập niềm vui, sự hồn nhiên trẻ thơ, nơi có hoa và mây bồng bềnh, không hề có ưu phiền hay mệt mỏi. Giờ đây, khi thực sự đứng trong thế giới ấy, cô chỉ muốn ở lại mãi, không muốn rời đi nữa. Tùy Tiêm và Miêu Phổ Hà tiếp tục tận hưởng cuộc vui trong thế giới kỳ ảo này. Họ thử qua đủ trò chơi, tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, rồi cưỡi đại bàng sải cánh bay vút từ trên cao xuống. Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một ngôi nhà trên cây nằm giữa khu vực, nơi đang diễn ra buổi biểu diễn của Tiểu Thiến. Buổi biểu diễn không hoành tráng như một sân khấu lớn, mà mang vẻ đẹp cổ kính, giống như một gian phòng đàn xưa cũ. Trong phòng, ánh nến dịu dàng lay động, phản chiếu lên những món đồ gỗ tinh xảo, một cây đàn cổ đặt trên bàn. Cạnh đó là chiếc bình phong vẽ cảnh sơn thủy, giá để đồ cổ cùng những bộ bàn ghế mang đậm phong vị thời xưa. Trước gian phòng là những lớp màn lụa mềm mại buông rủ, mờ mờ che đi cảnh tượng bên trong. Sau tấm màn, một thiếu nữ trong trang phục cổ trang đang ngồi bên đàn, cúi đầu khẽ gảy từng nốt nhạc, cất lên một bài hát. Tiếng đàn ngân vang, hòa cùng giọng ca trong trẻo, từng câu từng chữ nhẹ nhàng như dòng suối chảy qua khe đá, mang theo cảm giác hoài niệm. Đó là một bài đồng dao, giai điệu tự nhiên, giản dị nhưng lại len lỏi vào tận sâu trong lòng người. Lắng nghe khúc nhạc ấy, Tùy Tiên như bị cuốn vào một thế giới khác, những ký ức xa xăm từ thuở bé bất chợt ùa về. Hình ảnh lũ trẻ trong xóm cùng nhau chơi nhảy dây, truyền khan, bịt mắt bắt dê, hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Lại đây đi, Tâm Tâm, chúng ta cùng chơi truyền khăn nào. Có ai đó trong ký ức vẫy tay gọi cô, nụ cười ngây thơ rạng rỡ. Bài hát kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong không gian. Tùy Tiên ngồi im, ngơ ngẩn, như chưa thể thoát khỏi những cảm xúc mà giai điệu kia mang lại. Cách chương.